Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong trận thi đấu ở sân nhà Hàn Quốc, buổi tối huấn luyện mọi người đều không tập trung. Phô Mai không nhịn được không ngừng lên mạng lướt web của Weibo. Các chủ đề Busan Cobra Quảng Châu ZC. Cobra chỉ giết người không chiếm điểm. Trọng tài Hàn Quốc mắt mù, đã chiếm lĩnh trang chủ của bọn họ. Cobra làm ra loại chuyện này cũng không khiến tôi kinh ngạc chút nào. Đây chính là sân nhà của Hàn Quốc đó các anh em, không gây chuyện xấu thì tôi cũng không quen, chỉ giết người không chiếm điểm cũng không phải lần đầu, di sản văn hóa tốt như vậy, tôi khuyên họ nên đăng ký di sản thế giới, đau lòng huấn luyện viên của ZC, mệt chết mệt sống nghĩ ra được chiến thuật như vậy mà lại bị nói là dơ bẩn, tao dơ bản con mẹ mày, phía trên không xử phạt cái này sao? Là đang vội làm đám ma cho người nhà à? Nhưng ở trên Twitter của Hàn Quốc lại là một phong cách hoàn toàn khác. Thời độ đảm đương N trách nhiệm của máy phiên dịch, chọn ngẫu nhiên mấy bình luận đọc to. Trong thể thao điện tử, gà chính là tội lớn. Đã gà thì phải bị giết, rất khó hiểu sao. Trọng tài cũng chưa bảo ngừng lại. Chứng minh Cobra không phạm quy, không biết chiến đội Trung Quốc oán giận cái gì. Tôi là fan Hàn Quốc, tôi cũng cảm thấy Cobra thật quá đáng. Tôi thay mặt tất cả fan Hàn Quốc gửi lời xin lỗi đến ZC. Hy vọng fan quốc tế khác không cần bởi vì một câu lạc bộ như Cobra mà giận chó đánh mèo với những chiến đội Hàn Quốc khác, hữu nghị Trung Hàn thiên trường địa cửu. Nghe xong câu cuối cùng, Phô Mai có chút cảm động. Không ngờ Hàn Quốc cũng có fan thấu tình đạt lý như vậy. Em xem người bạn quốc tế này đã sắp bị những fan Hàn Quốc khác mắng vỡ đầu mà vẫn còn cúi đầu xin lỗi ZC kia. Tề Hiến hỏi thời độ. Câu nói cuối cùng là ai nói? Thời độ nói, một dân mạng có ID là Quy. A, đó tài khoản Twitter phụ của anh. Phô Mai, A, anh Hiến Châu Bò. Thời độ cười nói, cái này còn có lực sát thương hơn việc mắng chửi với bỏ họ. Phô Mai bừng tỉnh đại ngộ. Em cũng phải làm nội gián. Lục Hữu Sơn vội vàng nghiên cứu chiến thuật cạm bẫy mà Alligator sử dụng ở lâu đài cổ, không rảnh quản bọn họ. Ngô Chiếu Hàn Khút có tâm trí huấn luyện liền dứt khoát cho bọn họ nghỉ ngơi sớm, để cho bọn họ lên mạng mắng thêm mấy câu. Trở lại phòng, thời độ liền đi tắm rửa. Lúc tắm xong, bàn làm việc cùng ghế dựa duy nhất trong phòng đã sớm bị Ngô Chiếu Hàn trưng dụng. Thời độ mang theo một thân hơi nước đi đến sau lưng anh, nhìn thấy anh dùng iPad phục bàn lại trận thi đấu đêm nay. Thời độ nói, em muốn đánh đơn mấy ván, cá cá lên giường phục bàn đi. Không cần. Ngô Chiếu Hàn nói, thời độ lên giường đánh đơn đi, iPad nằm ở trên giường cũng có thể xem, nhưng chơi game nếu như không có tư thế thoải mái thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phát huy bản thân. Thời độ tự cảm thấy bản thân chiếm lý nên không muốn nhường Ngô Chiếu Hàn, trực tiếp ôm lấy người lên, tiến về mép giường. Em làm gì? Không đúng, Ngô Chiếu Hàn học đi đôi với thực hành, dùng cách nói THO tục mà thời độ dạy cho. Em làm con mẹ nó gì? Là, em con mẹ nó làm gì? Thời độ đặt Ngô Chiếu Hàn lên giường. Em muốn luyện tuyết nữ một chút, anh nhường em chút đi. Ngô Chiếu Hàn kỳ quái nói. Em luyện tuyết nữ làm gì? Băng nữ giống như biệt động, đều là anh hùng phiên bản cống thoát nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng nữ dùng băng để gây sát thương lên người kẻ địch ở cảnh. Liên tục 3 giây có thể đóng băng đối thủ. Sau đó thay chủy băng một phát đập nát, kẻ địch vẫn không thể cử động được. Cơ chế sử dụng của băng nữ là dùng để kéo dài thời gian trong những trận đoàn chiến có tiết tấu nhanh, còn lâu mới bằng ninja có tính cơ động cùng kết liễu đối thủ cao, bởi vậy tỷ lệ lên sân thi đấu cũng không cao. Thời độ tu hú chiếm tổ, ngồi xuống ghế chơi game ở bên cạnh. Em nghĩ là nếu như biệt động đã có thể lên sân thì băng nữ cũng có thể. Ngô Chiếu Hàn rất ít khi nhìn thấy thời độ chơi băng nữ. Ngồi ở trên giường bị thời độ che mắt. Ngô Chiếu Hàn không thể nhìn thấy rõ màn hình nên anh chỉ đành xuống giường đứng cạnh bên người cậu để xem. Ngô Chiếu Hàn nhanh chóng nhìn ra manh mối. Em chơi băng nữ là muốn luyện đội hình mới hay là muốn ghê tởm người khác? Thời độ cười, anh xem là được. Nhìn hai ván, Ngô Chiếu Hàn có chút ngạo kiều. Đứng mệt mỏi quá, thời độ vừa muốn nói đi phòng bên cạnh đoạt ghế dựa của Phô Mai thì nghe thấy Ngô Chiếu Hàn nói. Anh có thể ngồi lên đùi em sao? Hầu kết thời độ lăn lăn. Đem lời định nói lên tới miệng rồi lại nuốt trở lại. Muốn ngồi thì ngồi, Ngô Chiếu Hàn nhìn màn hình, ngồi xuống đùi thời độ, còn chi kỳ mà hơi nghiêng người để tiện cho thời độ nhìn màn hình. Hai tay thời độ vòng qua người anh, một tay nắm chuột, một tay thao tác bàn phím. Bằng nửa tay cầm súng băng lui một vòng bên người đối thủ, sau khi đông lạnh kẻ địch, còn chưa kịp đổi thành chùy băng thì đã bị xe tăng đối diện đâm chết. Ngô Chiếu Hàn, a, một tiếng, che lại đôi mắt. Thao tác thật xấu, Thời Độ tức đến cười, kéo bàn tay Ngô Chiếu Hàn xuống nói. Đầu sỏ gây tội còn có mặt mũi nói em, anh xem em có hào phóng không, anh muốn ngồi liền cho anh ngồi luôn. Còn anh thì sao, Thời Độ suy một tiếng, em muốn hôn anh một cái mà anh còn phải suy nghĩ lâu như vậy, thật keo kiệt. Ngô Chiếu Hàn tưởng tượng đến hình ảnh bị Thời Độ hôn mặt cùng trán, anh cảm thấy anh hẳn là vẫn có thể ứng phó được. Nhưng nếu như Thời Độ muốn hôn miệng mình, tai nhỏ của anh nhất định sẽ bị bỏng rớt. Xin lỗi, nếu như là chỗ khác thì anh cũng không cần suy nghĩ lâu như vậy đâu. Ngô Chiếu Hàn chân thành mà nói, nhưng em muốn hôn môi anh sợ không chống đỡ được, sau đó sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện cùng thi đấu. Thời Độ ngẩn ra, khiếp sợ nói, anh nói như vậy, chẳng lẽ hiện tại mặt cùng trán anh đều có thể hôn sao? Ngô Chiếu Hàn không chút nghĩ ngợi mà nói, em nói, có thể hôn, em muốn hôn sao, muốn hôn thì để anh đi rửa mặt trước đã. Thời Độ an tĩnh 10 giây, nghẹn ra một câu, anh mẹ nó không nói sớm. Ngô Chiếu Hàn nói, em cũng không hỏi anh mà. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hai người còn chưa kịp phản ứng lại thì cửa đã bị đẩy ra. Lục Hữu Sơn thở hổn hển xuất hiện trước cửa, mà Ngô Chiếu Hàn vẫn còn ngồi trên đùi Thời Độ. Dưới tình huống bình thường, người bình thường không dám tự tiện xông vào phòng của Ngô Chiếu Hàn, nhưng từ góc độ nào đó, Lục Hữu Sơn kích động đến mất khống chế cũng không được coi là người bình thường. Lục Hữu Sơn vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình, mắt giống như đã mù. Alligator, tôi muốn cậu ta. Ngắn ngủn vài giây, trong đầu Thời Độ bắt đầu suy nghĩ đủ loại lý do giải thích khác nhau. Mà Ngô Chiếu Hàn vẫn chấn định đứng dậy khỏi người cậu, bình tĩnh nói. Anh đã quên gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có thời gian gõ cửa. Lục Hữu Sơn vọt tới trước mặt Ngô Chiếu Hàn. Tôi đã phục bàn lại bản đồ lâu đài cổ kia mười mấy lần. Càng xem càng cảm thấy Alligator thật mẹ nó là một nhân tài. Tại sao cậu ta lại có thể nghĩ ra được chiêu này? Sai, chúng ta nhất định phải đào được cậu ta đến AS. AS còn thiếu một phó huấn luyện viên. Tâm lý tôi không được, cậu ta vừa hay có thể lấp vào vị trí này. Thời Độ dựa vào ghế chơi game, nói, Jesse tuy rằng gà, nhưng ở Jesse, Alligator chính là huấn luyện viên duy nhất, tuyển thủ cũng nguyện ý phối hợp với chiến thuật của anh ta. Tới AS lại chỉ là phó huấn luyện viên, lại còn bị huấn luyện viên quản lý, rất không thoải mái. Lục Hữu Sơn nói, ông chủ Jesse bỏ mặc, huấn luyện viên thì có thể được bao nhiêu tiền chứ? Phó huấn luyện viên của AS còn kiếm được nhiều tiền hơn huấn luyện viên bọn họ. Alligator ở Jesse thuần túy là lãng phí, vì sao cậu ta không đến? Thời Độ tùy ý suy đoán, bởi vì từ vị trí đầu đếm ngược đến số 2 cũng là một điều thú vị. Không có khả năng, Lục Hữu Sơn chắc chắn nói, năng lực của tuyển thủ Jesse ở đó, hạn mức cao nhất quá thấp. Alligator dù có tài đi nữa thì cũng chỉ đưa đội đến hạng trung mà thôi. Ngô Chiếu Hàn trầm ngâm nói, chuyện này em sẽ suy xét, anh cứ đi trước đi. Lục Hữu Sơn đi ra khỏi phòng của Ngô Chiếu Hàn cùng Thời Độ, mơ hồ cảm thấy không đúng, hình như là anh đã bỏ qua cái gì, rồi lại sống chết không nghĩ ra được có cái gì không đúng ở đây. Anh quay đầu nhìn lại cửa phòng đang đóng chặt, không hiểu ra sao mà rời đi. Alligator là một trong số ít huấn luyện viên mà Ngô Chiếu Hàn có ấn tượng tốt. Lý giải trò chơi cùng suy nghĩ kỳ diệu là một nguyên nhân, ở điểm này thì Alligator cùng Lục Hữu Sơn có không ít chỗ giống nhau. Nhưng điều đáng quý nhất của Alligator chính là tâm lý của anh ta. Nếu như là Lục Hữu Sơn mang mỗi đội ngủ hết cả nửa mùa giải rồi mà vẫn chưa thắng một trận nào, phòng trừng Lục Hữu Sơn đã sớm phải vào ICU vì đau tim rồi. Nếu như Alligator nguyện ý tới AS, đối AS mà nói khẳng định là chuyện tốt. Nhưng Ngô Chiếu Hàn cũng nghĩ giống như Thời Độ, cũng cho rằng Alligator có khả năng cao là không muốn rời đi Jesse. Ngô Chiếu Hàn gửi WeChat cho Lão Đàm, anh có biết Quảng Châu Jesse ở chỗ nào không? 9 giờ sáng hôm sau, Thời Độ vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ say, Ngô Chiếu Hàn đã bò lên giường cậu, túm lấy cánh tay cậu lay một hồi. Thời Độ bị lay đến mí mắt giật giật, gian nan mở mắt ra, nhìn thấy là Ngô Chiếu Hàn lại đóng lại. Không tức giận vì bị đánh thức với vợ yêu chính là sự dịu dàng lớn nhất mà cậu có thể nghĩ ra rồi. Ngô Chiếu Hàn xốc chăn Thời Độ lên, rời giường, Thời Độ, chúng ta đi làm chuyện quan trọng. Thời Độ nhắm mắt lại đoạt chăn với Ngô Chiếu Hàn. Anh muốn làm sao? Anh muốn đánh thức em. Anh đã đánh thức em. Thực xin lỗi, Ngô Chiếu Hàn nói. Lão Đàm nghe được nơi ở của Jesse. Anh muốn đi gặp Alligator. Nhưng mà anh không biết tiếng Hàn nên không thể gọi xe được. Em muốn đi với anh không? Muốn, Thời Độ trở mình, nhưng em càng muốn ngủ. Ngô Chiếu Hàn cúi xuống, ở bên tai Thời Độ mê hoặc cầu. Em đi với anh đi, anh cộng điểm cho em. Thời Độ miễn cưỡng mở mắt, ánh mắt nhìn Ngô Chiếu Hàn vừa buồn ngủ lại mang theo chút chế nhạo. Anh cũng không biết điểm kia để làm gì lại còn muốn thêm. Tóm lại em sẽ không từ chối anh. Ngô Chiếu Hàn tự tin mà nói. Em thích tiểu mỹ nhân thích làm nũng. Anh chính là đối tượng hoàn mỹ của em. Em thích anh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Độ bị trực tiếp đánh trúng tim đen. Người cứng lại, mạnh miệng nói. Anh cũng đã 1m8, không tính tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân cùng đại mỹ nhân không kém bao nhiêu. Ngô Chiếu Hàn an ủi nói. Em tạm chấp nhận một chút. Thời Độ nằm cười anh. Mấu chốt là, đại mỹ nhân này cũng không làm nũng mà. Ngô Chiếu Hàn vẫn luôn phải chống người nên cũng cảm thấy mệt, dứt khoát nằm xuống bên người Thời Độ, lén lút nói. Anh rửa mặt xong rồi, em muốn hôn mặt anh không? Thời Độ rũ mắt nhìn anh, hai người gần gũi mà nhìn nhau một hồi lâu, Thời Độ bỗng nhiên cười. Vì để em đi cùng anh mà ngay cả khuôn mặt mình cũng bán đứng, anh không thẹn thùng sao? Đương nhiên thẹn thùng. Ngô Chiếu Hàn vốn dĩ chỉ là có chút thẹn thùng, bị Thời Độ nói như vậy, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Vậy anh cho em tiền nhé, em đi cùng anh một chuyến, anh chuyển cho em 5.000. Vợ ngốc, Thời Độ ôm lấy anh, hôn một cái lên trán anh, sau đó giống như chưa có việc gì xảy ra mà xốc chăn lên. Chờ, em đi rửa mặt. Ngô Chiếu Hàn bị lưu tại trên giường, thật cẩn thận mà vuốt cái trán. Lần gần đây nhất anh bị hôn như vậy. Vẫn là khi anh còn đi học tiểu học. Ngô Chiếu Hàn nói, khi còn nhỏ mẹ anh cũng hôn chán anh như vậy. Thời Độ thiếu chút nữa đụng phải cửa phòng tắm. Anh có thể không nói hay không? Nhưng mà lúc mẹ anh hôn chán cũng sẽ không thấy nóng. Thời Độ dừng một chút, xoay người hỏi, hiện tại anh nóng sao? Ngô Chiếu Hàn gật gật đầu, nóng, môi Thời Độ nóng sao? Thời Độ cười, sao có thể, hôn cái chản miệng liền nóng. Anh cho rằng ai cũng không có tiền đồ giống anh sao? Ngô Chiếu Hàn bội phục nói. Em thật là lợi hại. Sao em có thể làm được? Lòng yên tĩnh tự nhiên bình tĩnh. Thời Độ quay người lại. Đi được a hai bước thì ầm một tiếng. Đụng phải cửa phòng tắm. Thời Độ, Ngô Chiếu Hàn nhanh chóng nhảy xuống giường. Em không sao chứ? Thanh niên che mũi mình lại. Chậm rãi ngồi xuống. Buồn bực nói. Không có việc gì. Rõ ràng em hôn chán anh xong cũng thực khẩn trương. Vì sao lại muốn giả vờ chứ? Ngô Chiếu Hàn thương hại nói. Em thật là, mạnh miệng thành như vậy, dù hóa thành cho thì miệng cũng vẫn cứng. Thời Độ, vì thế, khi hai người ra khỏi cửa, trên mũi Thời Độ có thêm một miếng dán cá nhân. Cách chương.